đến mật thất bên trong mật thất này. Độ dài của nó thật đúng là khiến người ta khó mà tin nổi. Chúng tôi cắt từng đoạn của cây thi sâm đã bị thuốc chống thối rữa giết chết kia, mới phát hiện không chỉ bộ rễ của nó nối liền với rất nhiều xác chết đã thối rữa, mà bên trong lớp vỏ cây cũng có rất nhiều xác người. Những cái xác cuốn bên trong rễ cây thì đa phần mới chỉ trắng ẩn, hơi rữa già. Còn thi thể bên trong thân cây thì gần như đã nát nhừ, không còn thành hình người nữa rồi. Tôi đang định giơ chân đá những rễ cây bị tên béo cắt đứt ra xa, chợt nghe lão Dương Bị gào lên một tiếng như sói tru, hai gối quỳ cục xuống đất rồi khóc giống lên với một cái xác bị dính trên rễ cây thì sầm. Tôi và tên béo lấy làm lạ, liền bước lại chỗ cái xác đó xem. Chỉ thấy cây xác đã dính liền với một sợi rễ cây đó, mặt mũi trắng bệch, còn có mấy con ròi đang bỏ qua bỏ lại trên trán. Nhìn bộ dạng của lão Dương Vĩ, dường như cái xác này chính là em trai của ông, Dương Nhị Đàn. Tuy rằng chúng tôi xưa nay chưa hề nghe biết Dương Nhị Đàn, nhưng dù sao cũng đã cùng lão Dương Vĩ trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử, nên cũng có chút cảm giác thương cảm bồi hồi, không khỏi thấy sống mũi cày cày. Chúng tôi không biết phải an ủi lão Dương Bỉ thế nào, đành bắt nhịp hát một bài. Đừng quên giai cấp khổ, nhớ kỹ mối huyết thù, để tô màu bi tráng lên bầu không khí. Nhưng vừa hát được nửa câu, tôi đột nhiên nhận ra trang phục trên người Dương Nhị Đản cũng là toàn thân áo đen, dưới lưng màu đỏ chói. Thì ra người này cũng thuộc bọn phỉ nê hội, cấu kết với người Nhật kia. Tôi vội đưa tay kéo áo lão Dương Bỉ, hỏi ông già xem rốt cuộc ông là bạn hay thù. Không ngờ trong một thoáng ngẩn người ra ấy, lão Dương Bỉ lặng lẽ quay người bước đi mấy bước, ôm cái dương đồng trông như cái quan tài kia lên, miệng lẩm bẩm, tay lần mở nắp. Nhị Đàn à, anh gọi hồn em về đây. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 41, lão Dương Bỉ kẻ trộm mộ, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Cũng chẳng rõ vì lao lực quá độ hay bởi sự tình diễn ra quá bất ngờ, dù sao thì lúc đó tư duy của tôi lẫn Tuyền Béo đều hoàn toàn không theo kịp sự biến hóa của tình thế. Chúng tôi hơi ngẩn ra trong giây lát, nhưng ít nhất cũng đều lập tức có phản ứng. Cái giường lão Dương Bỉ đang ôm kia ngàn vạn lần cũng không thể mở ra được, bằng không thì đừng hòng ai ở đây mong sống sót. Mà kể ông già ấy có tính toán từ trước hay không, hay là bị mất trí, tôi và Tiền Béo đồng thanh hét lên một tiếng, ném thư đàng ở trên tay xuống rồi bổ nhào đến. Tiền Béo chỉ bị thương ở cổ, tinh lực vẫn còn rất dồi dào. Cậu ta nhảy sổ tới trước, gạt phát hết những thứ tạp nhảm chắn phía trước mặt sang một bên. Đúng vào khoảnh khắc lão Dương Bỉ sắp mở cái nắp giường lên, cậu ta đã chồm cả người đến đè cứng ông già xuống đất. Tuyền Béo tuy mới 18 tuổi, thân thể vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng riêng tâm thân phì nộn ấy của cậu ta thời bấy giờ cũng xứng được gọi là lưng hùm eo gấu rồi. Thêm vào đó, nửa năm trời được bần hạ trung đồng tái giáo dục ở Đại Hưng An Lĩnh, đích thực cũng là môi trường rèn luyện rất khủng khiếp. Vì vậy toàn thân trên dưới cậu ta đều rắn chắc như vầm, xông lên mà nghe tiếng gió rít vù vù. Chỉ nghe bình một tiếng, tức thì đã đè cho lão Dương Bỉ ngã chồng vó lên trời. Người anh em Dương Nhị Đàn của lão Dương Bỉ không ngờ lại là thổ phỉ nề hội. Vậy thì không còn mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân nữa rồi, mà chắc 200% là quan hệ thù địch. Có điều chuyện này thực sự cũng quá bất ngờ, tôi lo chưa kịp làm rõ chân tướng thì đã gây ra án mạng. Vội vàng bảo Tuyền Béo nhẹ tay một chút, nên đấu vằn chứ đừng đấu võ, chỉ cần khống chế ông lão là đủ rồi. Tuyền Béo nghe thấy tôi kêu lên thế, liền đè lão Dương Bỉ xuống, rồi thuận đà lăn một vòng, kéo ông lão vào sâu bên trong mật thất, tránh xa cái dương đồng kia ra. Tôi đưa mắt nhìn thử tình trạng của Đinh Tư Điểm trước, thầy cô vẫn đang ngủ say thiềm thiếp, bèn đến giúp lão Dương Bỉ vỗ lưng, vuốt vuốt ngực. Hồi lâu sau, lão Dương Bỉ chợt a lên một tiếng, lồng ngực bị Tuyền Béo đè cho tắc nghẽn cuối cùng cũng được khai thông. Ông già thở phì phì mấy hơi liền, ngạc nhiên nói với Tuyền Béo: "Này, cậu định lấy cái mạng ra của ông lão đây à?" Tôi thấy thần trí lão Dương Bỉ đã bình ổn hơn lúc nãy nhiều, có thể hỏi chuyện được rồi. Nhưng gian mật thất này không phải là chỗ có thể ở lâu, vậy là bèn cõng Đinh Tư Điểm áp giải ông già bước qua cái thân xác bị cắt nát của cây thì sầm ra sát phòng bên ngoài, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ an toàn ngồi xuống, đốt một cây nến lên. Bây giờ mới hỏi: Vừa nay ông suýt nữa thì hại chết cả bọn rồi đấy. Giờ thì hãy nói cho rõ ràng đi, chuyện người anh em Dương Nhị Đàn của ông là như thế nào? Tại sao ông ấy lại ăn mặc giống như bọn phỉ chuyên đào trộm mộ kia? Không phải ông kể là ông ấy bị bọn phỉ ép phải dẫn chúng vào trong động Bách Nhãn này hay sao? Ngay từ đầu cháu đã thấy không ổn rồi. Bọn Hán Gian Nê Hội đến viện nghiên cứu bí mật của bọn Nhật, lẽ nào lại đi tìm một người chăn dê chưa bao giờ vào động Bách Nhãn dẫn đường chứ? Ngay từ đầu ông đã lừa bọn cháu rồi đúng không? Lão Dương Bì bị tôi nói cho một chàng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Tôi không biết ông lựa chọn im lặng vì hổ thẹn trong lòng hay vì nguyên nhân gì khác, nhưng không nói cho rõ ngọn ngành thì không được. Chuyện này mà chưa làm rõ thì đừng nghĩ đến chuyện khác. Nhưng muốn moi được lời của ông già này thì cần có sách lược. Tôi bèn bảo Tuyền Béo chú ý phương pháp làm việc, cơ buồng Lão Dương Bì ra trước đã. Tuyền Béo cũng bắt đầu lấy đại nghĩa ra khuyên bảo ông già, nói từ tình hình quốc tế đến tình hình trong nước, cùng với tính tất nhiên của cuộc đại cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản. Kế đó lại nói đến xu thế đi từ diệt vong này đến diệt vong khác của bè phái phản động, hy vọng Lão Dương Bì trở nên từ bỏ nhân dân. Đồng thời Tuyền Béo cũng bày tỏ thái độ của mình, cậu ta sẵn sàng hy sinh thân mình vì cách mạng, vì nhân dân, luôn hướng trái tim hồng về phía chủ tịch, tuyệt đối không cho phép đám thổ phỉ Hán Gian trà trộn vào đội ngũ bần hạ Trung Nông, kể cả đổ máu cũng không tiếc, thề quyết tử bảo vệ cuộc đại cách mạng văn hóa do đích thân chủ tịch phát động. Nhưng Lão Dương Bì vốn không có sự giác ngộ và tính tự giác cao đến thế. Trong đống lý luận tràng giang đại hải ấy, còn những từ ông cũng biết, cũng nói được, đấy là do tình thế thời bấy giờ như thế. Nhưng bảo ông nói ý nghĩa cụ thể, giá trị nằm ở đâu thì chắc chắn là ông chịu. Và lại trong lòng ông đang đầy tâm sự, nghe thấy cũng như không nghe, mặt cúi gằm xuống không nói tiếng nào, chỉ không ngừng thở dài não nuột. Tôi cũng đành thở dài một tiếng, xua tay với Tuyền Béo, ra hiệu cho cậu ta đừng có thao thao bất tuyệt đọc thuộc lòng mấy bài đấy nữa, rồi nói với Lão Dương Bì: thôi chúng ta đừng nhắc đến cường lĩnh cường liếc, đấu tranh giai cấp với không giai cấp gì nữa nhé. Nói thật một câu, cháu và Tuyền Béo ở Đại Hưng An Lĩnh đến thăm Đinh Tư Điểm, kết quả vừa gặp lúc mọi người bị mất bò. Theo lý thì ở đây chẳng có việc gì của chúng cháu cả, nhưng chúng cháu lại không nề hà do dự, lập tức liều mạng giúp ông và Đinh Tư Điểm tìm đàn bò về ngay. Từ hôm qua đến hôm nay đã chảy bao nhiêu máu, đổ bao nhiêu mồ hôi thì ông cũng thấy cả rồi đấy, suýt chút nữa còn mất cả cái mạng nữa. Còn ông thì sao? Nói tới đây tôi cố ý nhấn cái giọng xuống: còn ông thì sao? Ông là đồng chí mà chúng cháu tôn kính nhất, vậy mà đến giờ chúng cháu thậm chí còn không biết ông nói câu nào là thật, câu nào là giả nữa. Ông có thể nể tình bọn cháu suýt chút nữa thì toi mạng ở cái động Bách Nhãn này, nói cho rõ ràng mọi việc được không? Nếu ông vẫn còn chút lương tri, cháu đảm bảo những chuyện xảy ra trước đây sẽ không nhắc đến nữa. Chỉ cần không can thiệp đến âm mưu phá hoại hôm nay, chúng cháu nhất định sẽ giữ lời trong lòng, quyết không lộ ra. Nhưng vì yếu tố hoàn cảnh của chúng ta lúc này và vì sự an toàn của bản thân bọn cháu nữa, ông nhất định phải cho chúng cháu một lời giải thích hợp lý đi. Tuy tôi nói những lời này một cách có tính toán, muốn tấn công bằng tâm lý, nhưng đây thực sự cũng toàn là những lời phế phủ. Lão Dương Bì rõ ràng bị tôi đánh động. Ông bảo tôi nhét đầy thuốc lá vào ống điếu, rít mạnh hài hơi, rồi vừa ho khục khặc vừa câu được câu mất kể lại chuyện xưa. Lão Dương Bì và người anh em Dương Dị Đàn từ nhỏ đã sống bằng nghề chăn dê, thường thường bữa đói bữa no, cuộc sống thất khổ không bút nào tả xiết. Năm hai anh em họ mười mấy tuổi, có lần Dương Dị Đàn đói quá không chịu nổi, lén ăn trộm thịt dê của chủ nhà, tên địa chủ liền đánh cho Dương Dị Đàn một trận chết đi sống lại. Hai anh em không chịu nổi trận đòn đau, trong lúc phản kháng để tên địa chủ ngã lăn ra đất. Không ngờ tên địa chủ này cũng đáng tận số, huyệt thái dương va ngay vào cái cối đá, liền lập tức đi đời nhà ma. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, từ ngàn xưa đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gây án mạng thì phải đền mạng cho người ta, nếu không muốn chết thì phải làm sao đây? Chỉ còn cách mai danh ẩn tích, chạy trốn ta hương mà thôi. Hai anh em Lão Dương Bì không dám ở lại quê cũ nữa, phải chạy trốn gấp trong đêm. Cậy mình sức trẻ và lại cũng thông thuộc những kênh rạch khe núi trong vùng, nên đã thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ, một mạch chạy đến vùng Nam Hoàng Hà. Hai anh em ông già không có nghề gì mưu sinh, bèn đi làm công khiêng hòm vác xiềng cho một bàn kịch rối bóng người thiểm tây. Thoát cái đã hơn chục năm trôi đi. Thời bây giờ thế đạo cực kỳ hỗn loạn. Có một hôm, Lão Dương Bì và Dương Nhị Đàn theo đoàn kịch về quê biểu diễn, không may gặp phải bọn thổ phỉ. Bà chủ đoàn chỉ hơi có ý bất tuân, liền bị chúng lột sạch quần áo rồi vót làm côn thịt người. Nhưng người khác cũng hầu hết đều bỏ chạy tán loạn. Lão Dương Bỉ dẫn theo Dương Nhiệt Đàn chạy vào trong một cái hang núi gần đấy. Không ngờ bên trong hang núi đó lại có một ngôi mộ cổ. Bên trong địa cung có đủ đình đài lầu các, cứ như hòa viên của hoàng đế. Đương nhiên Lão Dương Bỉ chẳng biết nhà của hoàng đế trông như thế nào, nhưng đoán chừng cũng chỉ như trong cái hang động đó thôi. Thật đúng là chẳng khác nào lạc bước cõi tiền. Hai anh em Lão Dương Bỉ đi bừa vào địa cung, vô tình cứu được một vị đạo sĩ. Đạo sĩ ấy còn rất trẻ, so ra còn trẻ hơn cả Dương Nhị Đản, nhưng nhìn cùng cách nói năng cử chỉ thì tuyệt không phải hạng tầm thường. Điều làm họ bất ngờ nhất là vị đạo sĩ này giết người như ngoé, còn hơn cả bọn thổ phỉ. Nghe họ kể bà chủ đoàn kịch bị bọn thổ phỉ giết, y liền bảo họ chờ trong sân động giây lát. Chỉ thoáng sau đã xách theo một dây đồng người trở lại. Hai anh em Lão Dương Bỉ vừa thấy chùm dây đồng người đó liền nhận ra chính là đầu của mấy tên phỉ đã chặn đường cướp giết đoàn kịch. Tuy rằng ác giả ác báo, nhưng Lão Dương Bỉ là người yên phận, nhìn thấy một đống đầu người máu thịt bầy nhầy, trong lòng cũng không khỏi kinh khiếp. Nhưng nhìn lại đạo sĩ trẻ tuổi kia thì dường như y không hề coi việc giết người ấy vào đâu cả. Hơn nữa đạo nhân trẻ tuổi ấy cũng rất trượng nghĩa, nhận ơn một giọt trả ơn suối nguồn. Chẳng những báo thù cho hai người anh em Lão Dương Bỉ, lại còn cho họ một khoản tiền. Lão Dương Bỉ sợ đạo nghĩa ấy cũng là hạng cướp đường giết người như ngoé, nào dám nhận tiền bạc của y. Đạo nhân trẻ tuổi đó thấy họ không nhận tiền, bèn dẫn đến nhà một người giàu có họ Trần, bảo họ Trần ấy từ nay chiều cố cho hai người anh em, sau đó vội vội vàng vàng đi luôn. Trước lúc đi cũng không hề để lại tên họ gì. Người họ Trần đó tuổi tác cũng không lớn lắm, tuy rằng hết sức cung kính với đạo nhân trẻ tuổi kia, song bản thân cũng là một nhân vật lắm thủ đoạn hơn người. Dưới tay có nhiều huynh đệ, trong nhà bày đầy cổ vật, lại thường xuyên làm những chuyện kỳ bí. Người này trời sinh có tài ăn nói, giỏi biện luận, hễ mở miệng là lời tuôn như suối. Mới ban đầu người họ Trần này sập cho Lão Dương Bỉ và Dương Nhị Đản ở trong nhà mình, cũng không coi như người hầu kẻ hạ, chỉ bảo giúp làm một số việc vặt vãnh nhẹ nhàng. Một ngày ba bữa, có gì ngon đều cho ăn cùng, cuối tháng còn cho họ một ít tiền để muốn mua gì thì mua nữa. Lão Dương Bỉ trời sinh số khổ, đã bao giờ được đãi ngộ như vậy đâu, liền cảm thấy rất ngại ngùng, chỉ muốn giúp người ta làm những việc nặng nhọc hơn. Nhưng mấy việc ấy đều có người hầu làm cả rồi, muốn làm cũng không có phần. Sau này ở lâu, họ rút cuộc cũng biết người họ Trần này thì ra là một tên trộm chuyên đào cổ mộ. Có điều y chẳng những không thấy áy náy xấu hổ mà còn rất tự hào, bảo rằng có gì to tát đâu, muốn thành đại nghĩa thì không thể chấp nhận tiểu tiết. Đây gọi là chia tài tụ nghĩa, công chung mưu lớn. Đừng nói là đào mấy cái mộ hoang mà vắng, đến mộ cổ của hoàng đế lão tử cũng chẳng phải là y chưa từng đào đâu. Về sau Lão Dương Bỉ và Dương Nhị Đản cùng nhập bọn, thoạt cái đã được mấy năm, học được rất nhiều ngón nghề đầu đấu từ người họ Trần này. Đám người này có thể nhìn sắc cỏ, quan sát màu đất, biết thuật thiên can khuyên huyệt và xuyên lĩnh thủ mộ. Thường xuyên giả mạo làm thầy phong thủy để khắp nơi thăm dò tìm tức. Cơ sở ngầm phân bố rất rộng, một khi hành động là có mấy chục đến cả trăm người tham gia. Bằng đảng này không chỉ đổ đấu, dọc đường nếu gặp phú hào bất nhân thì cũng tiện tay làm một mẻ. Kể ra cũng hơi giống hào hán Đường Sơn. Nhưng có một lần, tay thủ lĩnh họ Trần ấy dẫn theo một nhóm người anh em xuống phía nam làm ăn lớn. Vì đường xá xa xôi nên người đi theo không nhiều lắm. Đồng thời rất có thể bọn họ đã gặp phải chuyện gì ở phương nam, nên không một ai trở về, mất hoàn toàn tung tích. Sau khi người cầm đầu mất tích, cây đổ thì ổ cáo cũng tàn. Trong bọn cũng có nhiều người đi miền Nam tìm tung tích thủ lĩnh, còn những người khác đều ai đi đường đấy. Lão Dương Bỉ cũng định xuống miền Nam, nhưng Dương Nhị Đản lại thương lượng xong xuôi với một nhóm phỉ ở miền Đông Bắc, muốn hai người cùng sang mấy tỉnh ở phía đông làm ăn. Lão Dương Bỉ đã ra sức khuyên Dương Nhị Đản đừng đi Đông Bắc, cả vùng Mãn Châu ấy đều đã bị quân Nhật chiếm đóng, đi đến đấy làm gì có chỗ nào mà dung thân. Nhưng Dương Nhị Đản sống chết gì cũng đòi đi. Lão Dương Bỉ gặng hỏi mãi mới biết thì ra có một nhóm phỉ chuyên đào trộm mộ hoạt động ở vùng Đại Hưng An Lĩnh, tên là Nề Hội. Đám người này là một bọn trộm mộ lang thang, không thuộc dòng nào, chỉ cậy gan lớn và mấy trò tà thuật, thứ gì cũng dám đào hết, nhưng lại căn bản không biết cách tìm những mộ cổ không có đánh dấu rõ ràng. Dương Nhị Đản có tầm cờ hơn Lão Dương Bỉ nhiều, bản lĩnh học được cũng tương đối,